Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1462, chương 1463, Chân Hạch Thiên Tiên. An Lâm thấy một màn như vậy, cả người đều là sốc xếch. Hắn thật rất muốn nhảy ra, bắt Tô Thiển Vân hỏi cho rõ. Tịch Nguyệt Thiên Tiên là cái gì quỷ? Nàng làm sao lại phản hư cảnh rồi? Dùng vậy là cái gì bảng hiệu treo à? Hóa thần sơ kỳ đến phản hư cảnh mới dùng 100 ngày. Này muốn mấy cái chiến thần hệ thống mới phải làm đến. Hắn cho dù trong lòng kinh đào hãi lãng, nhưng vẫn là thưởng thức đại thể. Biết còn chưa phải là lúc xuất hiện, miễn cưỡng nhịn được cái loại này xung động. Lúc này, làm sắc nguyệt lượng chém địch tướng thủ cấp, thuận tiện đem giam cầm Lưu Đại Bảo đám người nhà tù cũng cùng nhau chém ra. Lúc này mới trở lại đỉnh núi, hóa thành một vòng ánh trăng vòng quanh nữ tử vũ động. Tịch Nguyệt Thiên Tiên dáng người mờ mịt, động động đầu ngón tay, liền đem mấy ngàn thú tộc, trên trăm thiên nhân tộc, cùng với một tên tướng lĩnh chém đầu. Này trực tiếp đem còn lại các cường giả trấn nhiếp. Nàng cũng vào lúc này đứng lên, thanh âm mềm mại bên trong kẹp theo vắng lặng. Thiên nhân tộc liên quân rớt Long Uyên cư địa, qua thời hôm nay đem không còn tồn tại. Đối mặt mấy đầu tư cổ phiếu tàn bạo thú tộc, mấy ngàn thần bí chớ chắc thiên nhân tộc, nữ tử trên mặt không có bất kỳ một tia sợ hãi, phảng phất cao cao tại thượng, một lời định cuộc đời hắn tử thần linh. Dầm dầm dầm, bên trong khu cung điện, từng đạo kinh người cột sáng màu trắng phóng lên cao, lực lượng đáng sợ giống như là biển gầm cuồng quyền, thậm chí có 12 đạo khí tức, so với trước kia bị chém chết Cipher tướng quân còn cường hãn hơn. Chỉ bằng ngươi, cũng dám xâm phạm ta rớt Long Uyên cư địa, tìm chết, hắc hắc hắc, người này tộc trưởng được thật không tệ. Ở chúng ta thiên nhân tộc cũng hãn hữu có thể cùng sánh vai. Không bằng chúng ta bắt sống chi. Ở nhân tộc diệt vong trước. Thật tốt hưởng dụng một phen lại nói. Ý kiến hay, chúng ta kết trận bắt sống nàng. Không thể khinh thường, nàng là trong nhân tộc đứng đầu sát thần. Tịch Nguyệt Thiên Tiên, từng cái thanh âm từ trong cung điện bay ra. Khí tức cực kỳ cường hãn, 12 đạo bóng người từ khác nhau trong cung điện bước từ từ mà ra. Mơ hồ tạo thành một cái hợp kích đại trận. Đại trận kia ám hợp thiên địa lý lẽ, tinh diệu vô song, có thể đem 12 cái sinh linh lực lượng mức độ lớn nhất địa dung hợp vào một chỗ. Phát huy cực hạn lực lượng, bí mật quan sát thiên đế. Lúc này thần sắc đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ta cảm ứng một chút, 12 cái động thần cảnh đỉnh phong thiên nhân tộc, từng cái cũng sánh bằng phản hư sơ kỳ cường giả, 12 cái phản hư sơ kỳ cường giả lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Phối hợp cái này cực kỳ cao cấp hợp kích đại trận, mơ hồ có thể bộc phát ra phản hư đỉnh phong lực lượng. Tịch Nguyệt Thiên Tiên lần này có chút khó giải quyết a. Đang lúc này, dị biến đồ sinh, một kẽ hở xuất hiện lần nữa ở hư không. Có một cái quần áo trắng nhược tuyết, phong thần tuấn tú nam tử xuất hiện ở trời cao. Đoàn đoàn dạ vân ngưng tụ thành thực chất, đứng phía sau 100 thống nhất mặc kim sắc đạo bào tu sĩ. Mỗi một người bọn hắn đều là hóa thần đỉnh phong tồn tại. Chiếc pháo, nạp giới quang mang chợt lóe. 100 đen nhánh hiện lên kỳ dị kim loại chất liệu đại pháo. Đột nhiên chiếc đứng ở đám mây, kỳ dị đen sẫm trận pháp bắt đầu hiện ra. Ở pháo đuôi xoay tròn, đen nhánh học đại bác nhanh chóng hội tụ quang mang, tích tụ đến bộc phát kinh khủng quang mang. Mấy chục ngàn thú nhân nhìn trên bầu trời phương, đột nhiên toát ra trên trăm cái tiểu thái dương, trong lòng đều có cực kỳ dự cảm bất tường. Về phần Lưu Đại Bảo đám người, đã sớm không muốn sống địa thoát đi hiện trường. Lúc này, rốt cuộc có mắt sắc nhọn thú nhân hét dầm lên. Là hắn, hắn là tứ cửu tiên tông Chân Hạch Thiên Tiên. Mọi người chạy mau a. Vị này Chân Hạch Thiên Tiên danh hiệu, dường như so với Tịch Nguyệt Thiên Tiên danh hiệu kinh khủng hơn. Một đám thú tộc sau khi nghe được, hoảng hốt chạy bừa, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Trước nhất một cái tựa như trích tiên một loại tuấn mỹ phi phàm nam tử thấy vậy, cao giơ cánh tay lên, cất cao giọng nói, toàn thể linh các đệ tử nghe lệnh, nổ súng, âm, âm, âm, oanh, đại pháo nổ ầm, vang tận mây xanh, trong nháy mắt, mặt đất chấn động, hủy diệt năng lượng trên mặt đất nổ lên, nóng bỏng kinh khủng ngọn lửa. Tướng giả không chiếu rượu được so với ban ngày còn phải sáng ngời. Kinh khủng pháo binh cơ hồ bao phủ toàn bộ rớt Long Uyên. Đây là thảm thức oanh tạc. Vô số thú nhân cùng thiên nhân tộc không kịp kêu thảm thiết, liền bị pháo binh đánh thành con chốt thí. Ngay cả một ít tinh xảo tuyệt luân cung điện cũng trực tiếp bị tạc thành cho bụi. Ngoại trừ tòa kia cao đến ngàn trượng chủ điện, có trận pháp bảo vệ, không cách nào phá vỡ, còn lại hết thảy đều không cách nào tránh thoát pháo hỏa công đánh. Ngay cả kia sóng xanh dập dờn hồ, cũng ở đây trong lửa đạn trong nháy mắt bốc hơi. Đây chính là vì hà thú tộc các cường giả sợ hãi như vậy nguyên nhân. Chân Hạch Thiên Tiên dẫn đội, kia hoàn toàn chính là chạy hủy diệt hết thảy đi. Ngay cả tiểu quái ăn dưa xem cuộc vui cơ hội cũng sẽ không cho. Thực ra, từ phương diện nào đó mà nói, hắn đến chính là một cái bản đồ pháo, chính là muốn đem hết thảy tiểu quái thanh trừ sạch. Đây là Tử Tinh Văn Minh Hoành Nguyên Tử Chân Nguyên Đại Pháo. Trần Trần trên mặt hiện lên chút vẻ kinh hãi, cửa này khoa học kỹ thuật đã mất mát mới đúng, tại sao lại trong tay hắn? Một phen pháo binh cuồng oanh lạm tạc sau đó, thú tộc cường giả cùng thiên nhân tộc cường giả thập không còn cửu. Nhưng còn lại, đều là tu vi cực kỳ cường hãn sinh linh. Giết hắn đi, mẹ, chính là hai cái phản hư thiên tiên, liền dám ở này càn rỡ. Mấy chục nhìn cực kỳ chật vật cường giả phóng lên cao. Ở những cường giả này chung, có 12 cái động thần đỉnh phong thiên nhân tộc, cũng có 2 cái thú tộc tiên thú. Chân Hạch Thiên Tiên hướng phía trước đứng một bước, rác dưới đã thanh trừ sạch. Bây giờ đến phiên Củi Mục, chúng cường giả nghe một chút, lửa giận sâu hơn, hóa ra đối phương cũng nhanh phải bị quần đấu. Bị quần đấu phe kia, cũng không đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Cháy lên đi, Củi Mục. Chân Hạch Thiên Tiên bước chân đạp một cái, thái cực đôi ngư trận đồ hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở dưới chân. Thâu tóm phương viên trăm dặm, sinh sôi không ngừng, huyền diệu vô cùng, vạn vật đều có hạch, làm đem hạch chung năng lượng hoàn toàn thả ra ngoài thời điểm. Sức mạnh kia đem không cách nào tưởng tượng, nam tử cặp mắt thêm mấy phần cuồng nhiệt, hắn nhìn hướng hắn vọt tới một đám đại năng. Một chân hướng về phía đại trận chợt đạp một cái, chúng đại năng không khí chung quanh trung hạt, bị một cổ quỷ dị lực lượng dẫn dắt, đột nhiên bạo phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Hết thảy các thứ này phát sinh cũng quá mức đột nhiên. Bọn họ còn không kịp phản ứng, trong không khí hạt liền bắt đầu nứt ra, đem toàn bộ năng lượng bộc phát ra, nổ mạnh rung trời động địa. Ánh sáng màu trắng một dạng như diệt thế thái dương, hóa ăn chôn vùi hết thảy, hình cái vòng sóng trùng kích, kịch liệt khuếch tán, đem chu vi 200 dặm đại địa xé, vén lên đầy trời yên trần, chạy dài hơn ngàn dặm long trạng thái dãy núi, gắng gượng bị tạc chặt đứt thân thể. Vô số cường giả kêu thảm thiết, vang dội ở trong cao không. Trên mặt đất kéo dài hơi tàn mấy ngàn sinh linh, càng là mặt đầy tuyệt vọng ngã sấp trên đất, điên cuồng thi triển hộ thể thuật pháp, hy vọng có thể tránh được dư âm đánh vào. Trần Trần nhìn đến sắc mặt lại vừa là biến đổi, có thể đem vi mô thế giới lực lượng phát huy triệt để như vậy, cái này tiên nhân không đơn giản. An Lâm thấy một màn như vậy, toàn bộ mặt đều đen rồi. Ở nơi này là không đơn giản a, đây quả thực là tan vỡ a, đưa ta thành ta a, cẩu đản, không sai, xuất hiện ở trời cao cái này cái gì chân hạch thiên tiên, chính là Hiên Viên Thành. An Lâm thật sự là không hiểu, tại sao thành ta sẽ lên như vậy một cái đạo hiệu. Thật chẳng lẽ toàn tâm đi nổ mạch lộ số, không phụ lòng ngươi Vạn Linh Tiên Tông Tông chủ con thân phận sao? Không phụ lòng ngươi Liệt Tổ Liệt Tông sao? 10.000 đầu thần thú từ trong lòng hắn cuồng nghiền mà qua. Mấy chục cường giả bị khủng bố nổ mạnh, nổ chết hơn nửa, thậm chí có 5 cái động thần đỉnh phong thiên nhân tộc. Cũng trực tiếp bị tạc không có, sống sót cường giả, còn sót lại 9, 7 cái động thần đỉnh phong thiên nhân tộc tướng lĩnh, 2 cái phản hư tiên thú, cho dù bị trọng thương, cũng cực kỳ điên cuồng đánh về phía Hiên Viên Thành, thi triển mãnh liệt như vậy chiêu thức. Bây giờ chính là đối phương suy yếu thời khắc, cũng là tốt nhất tấn công thời khắc. Bọn họ muốn ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong. Muốn đối phương mệnh, hì hì. Thanh thúy như tiếng chuông âm bỗng nhiên vang lên, hư không đung đưa rung động, dưới ánh trăng, màu trắng bạc khí nhọn hình lưỡi dao vạch ra tươi đẹp cong hình cung. Một đạo thiến ảnh chẳng biết lúc nào đã chớp động đến một tên thiên nhân tộc tướng lĩnh sau lưng. Đầu rơi xuống, nhũ bạch sắc huyết dịch chiếu xuống trường không, mỹ diễm cùng sơ xác tiêu điều. Ở nơi này một cái chớp mắt, cực kỳ tự nhiên hài hòa địa hòa làm một thể. An Lâm thấy cái thân ảnh kia, đồng tử chợt co rụt lại, lần nữa khiếp sợ há to miệng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.